LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, thật muốn mua siêu thị. Lúc này Vương Hiểu Xuân cả người đều ngẩn ra, phảng phất nghe được cái gì không thể tin được tin dữ một dạng. Benjamin vừa rồi dùng tiếng Trung nói ra cái này vài câu hời hợt, so với đem Vương Hiểu Xuân cho đánh một trận còn làm cho hắn khó chịu. Phải biết rằng lúc này đây Benjamin đi tới Ninh Thành, thả ra vô cùng mãnh liệt muốn tại Ninh Thành đầu tư tín hiệu, cho nên đưa tới toàn bộ Ninh Thành thị cao độ coi trọng. Cơ hồ đem Benjamin trở thành một cái thần tài tại cung, làm cho Benjamin hưởng thụ cao vô cùng cách thức đãi ngộ. Mà Benjamin cũng tương đối ra sức, tại trải qua mấy ngày nữa tỉ mỉ khảo sát sau đó, Benjamin liền đã xác định mình đệ nhất bút đầu tư. Tại Ninh Thành thị cao tầng nghiên cứu kỹ thuật khu đầu tư khởi công xây dựng một cái tâm phiến nhà xưởng. Đối với Ninh Thành thị mà nói đây là một khoản vô cùng trọng yếu đầu tư, kéo theo rất nhiều vào nghề cương vị không nói, hơn nữa còn có giúp cho Ninh Thành thị kinh tế kết cấu ưu hóa. Toàn bộ Ninh Thành thị đều vô cùng coi trọng, ký kết hợp đồng ngày đó thậm chí tỉnh lý lãnh đạo đều tới rồi. Dù sao cũng là một khoản mức cao tới xấp xỉ 1 tỷ đầu tư. Khởi công xây dựng nhà xưởng nói tự nhiên không thể thiếu công ty xây dựng rồi. Trên cơ bản toàn bộ Ninh Thành thị công ty xây dựng đều ý thức được cái này là một khối công việc béo bở. Nếu như đem hạng mục này lấy xuống, trên cơ bản 1 năm lợi nhuận đều không cần lo. Mà Vương Hiểu Xuân tự nhiên cũng động lòng. Vì bắt hạng mục này, Vương Hiểu Xuân trước sau tốn mấy trăm vạn, khắp nơi tặng lễ, cuối cùng cũng đem hạng mục này cho lấy được. Chỉ cần hắn thao tác thỏa đáng lời nói, như thế cái hạng mục có ít nhất mấy triệu lợi nhuận ở bên trong. Lúc đầu Vương Hiểu Xuân gần nhất chính là đường làm quan rộng mở thời điểm. Kết quả ai biết còn không có đắc ý ngày hôm nay. Ngày hôm nay liền tao ngộ rồi một cái như vậy sấm sét bổ trúng. Benjamin lại muốn kết thúc với hắn hợp tác. Phản ứng sau đó, Vương Hiểu Xuân lập tức kêu khóc nói rằng: Benjamin tiên sinh, con ta tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, người cũng đừng chấp nhặt với hắn rồi, hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cơ hội. Vương Hiểu Xuân phản ứng đem mọi người đều cho xem ngây người. Đặc biệt một bên Vương Sảng, lần đầu tiên chứng kiến cha của mình đối với người khác như thế cúi đầu khom lưng thậm chí khúm núm. Vương Hiểu Xuân cũng là triệt để không có biện pháp. Không có ai sẽ chọn cùng tiền làm khó dễ. Hạng mục này hắn đã đầu nhập không ít. Nếu như lúc này chấm dứt hợp tác, sợ rằng sẽ thua thiệt chết. Benjamin lúc này tại Vương Hiểu Xuân trong mắt chính là đại gia nha. Dù cho Benjamin làm cho hắn lập tức quỳ xuống, sợ rằng Vương Hiểu Xuân đều sẽ nghe theo. Nhưng mà Benjamin lại căn bản sẽ không quan tâm Vương Hiểu Xuân, trực tiếp mở miệng nói: Vương tiên sinh, ngày hôm nay cử chỉ của ngươi cùng con trai ngươi hành vi cũng làm cho ta rất bất mãn. Đối với sư phụ ta không cung kính là vô cùng nghiêm trọng. Đó là lý do sự hợp tác của chúng ta phải kết thúc. Nói trắng ra là kết thúc cùng Vương Hiểu Xuân hợp tác cũng không có gì khó khăn. Bởi vì Benjamin với hắn trong lúc đó cũng không có ký kết bất kỳ hợp đồng. Benjamin ký kết hợp đồng là theo khai phát khu ký kết. Chỉ cần Benjamin không đem xây nhà xưởng kế hoạch cho thu hồi, không coi là trái với điều ước. Bất quá là đổi một nhà khác công ty xây dựng mà thôi. Đối với hắn cả cái kế hoạch cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà Vương Hiểu Xuân lúc này sắc mặt thì xấu xí cực kỳ. Hắn tự nhiên cũng minh bạch này khu khai phát những người lãnh đạo đem Benjamin trở thành thần tài, sợ rằng Benjamin để cái rắm bọn họ đều muốn đích thân ngửi một cái mùi vị gì. Nếu như Benjamin nói một tiếng phải thay đổi công ty xây dựng lời nói, sợ rằng khu khai phát những người lãnh đạo sẽ lập tức chấp hành. Móa, nghĩ đến đây Vương Hiểu Xuân lập tức liền phát hỏa, trực tiếp tự tay đem một bên công nhân trong tay xúc xi măng dùng cái xẻng đoạt lấy, bay thẳng đến Vương Sảng trên đầu liền luân tới. Ngày hôm nay hoàn toàn chính là bị con trai mình gài bẫy. Vương Hiểu Xuân giờ này khắc này cuối cùng là rõ ràng cảm nhận được bẫy cha hai chữ này là có ý gì. Nếu như không phải Vương Sảng lời nói, hắn ngày hôm nay liền không qua tới. Không qua tới cũng sẽ không gặp phải Benjamin. Không gặp được Benjamin lấy đâu ra nhiều như vậy chuyện xui xẻo. Lão tử đánh chết ngươi một cái cẩu. Ngày, Vương Hiểu Xuân rõ ràng lúc này đang bực bội. Bắt được Vương Sảng một trận dồn sức đánh. Thậm chí không có chú ý tới hắn đem mình đều cho cùng chửi rồi. Phụ thân, người đánh ta làm cái gì? Vương Sảng cả người đều bị đánh mộng ép. Tâm nói rõ ràng chính là gọi mình lão tử qua đây giúp mình đánh người. Kết quả người này không có đánh. Chính mình ngược lại bị đánh cho một trận. Làm cái gì đánh ngươi? Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi thì không được. Nhạc Mã siêu thị lầu 2 chung xảy ra một màn phụ tử tàn sát thảm kịch. Vương Hiểu Xuân một bên tát trong vừa mắng. Sau đó Vương Sảng một bên chạy trốn trong miệng một bên kêu thảm. Một bên rất nhiều công nhân lúc này nhìn hai mặt nhìn nhau. Muốn lên đi khuyên hai câu nhưng là vừa không dám. Rất sợ đang bực bội Vương Hiểu Xuân đến lúc đó ngay cả bọn họ cùng nhau đánh. Tiên sinh đang ở Vương Hiểu Xuân giáo dục con trai mình thời điểm. Đột nhiên 5-6 cái người ngoại quốc xuất hiện, đi tới Benjamin bên người. Cái này 5-6 cái người ngoại quốc bên trong nữ có nam có. Toàn bộ trong tay đều nói một cái màu đen túi máy vi tính. Thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp dáng vẻ. Vừa nhìn bộ dáng này cũng biết đám người kia không có phổ thông. Gọi các ngươi làm sự tình thế nào? Benjamin lúc này sắc mặt không thay đổi mở miệng nói. Chỉ thấy phía trước một người đeo mắt kiếng nữ tính móc ra mấy tờ trắng như tuyết giấy A4 cho Benjamin, sau đó dùng tiếng Anh nói rằng, đây là chúng ta vừa rồi thảo ra văn kiện, tiên sinh ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như có gì cần sửa chữa địa phương chúng ta sẽ lập tức sửa chữa. Bất quá tiên sinh ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nữ nhân này tại Benjamin xem văn kiện thời điểm, tiếp tục mở miệng nói rằng, tùy tiện thu mua nhà này siêu thị, cũng không tại kế hoạch của chúng ta bên trong, có thể tồn tại nguy hiểm nhất định. Cái này không cần lo lắng, dựa theo mệnh lệnh của ta chấp hành là được, thu mua cái này siêu thị ta cũng không có suy nghĩ đi lợi nhuận. Benjamin quả đoán mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin, nói đùa đội ngũ Benjamin mà nói hắn căn bản liền không chuẩn bị thu mua cái này siêu thị tới lợi. Nhuận, nếu như hắn muốn kiếm tiền hắn cũng không cần như thế tiểu đà tiểu nháo. Sở dĩ muốn thu mua cái này siêu thị, hoàn toàn chính là vì ra một khẩu khí mà thôi. Không có biện pháp, có tiền tùy hứng nha. Ok, cái kia mang kính mắt thoạt nhìn rất khô luyện ngoại quốc nữ nhân lúc này cũng không nói gì. Nữa, tiếp tục nói, chúng ta đã liên lạc siêu thị lão bản. Hắn sẽ chạy tới theo chúng ta thương lượng thu mua công việc. Tốt, Benjamin lúc này thu hồi văn kiện trong tay. Sau đó gật đầu nói rằng, Tô Minh nghe Benjamin ở bên cạnh Bobo nói hồi lâu. Dĩ nhiên không có làm sao nghe hiểu. Vì vậy liền mở miệng hỏi một cái câu. Bọn họ là ai? Đây là ta chuyên môn trí não đoàn đội. Qua đây đàm luận thu mua siêu thị phương án. Benjamin trực tiếp đúng Tô Minh nói rằng, Tô Minh lúc này sửng sốt một chút. Tâm nói cái này Benjamin đùa thật nha. Thật muốn đem Nhạc Mã siêu thị cho thu mua. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.